Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, trình giả. Tỉnh lại đi, đừng ngủ, đây là cường đại nhất não. Phía dưới, mời hậu trường ở nơi này bày cái phân hình truyện tranh bên trong. Các lấy ra 50 tấm phân hình dáng, theo màn ảnh lớn một trận lóe lên sau khi... 7 cái phân hình truyện tranh, cộng 350 tấm phân hình dáng, trong nháy mắt lấy ra xong, nói là mỗi một phân hình truyện tranh lấy ra 50 tấm phân hình dáng. Nhưng trên thực tế, mỗi một truyện tranh yêu cầu lấy ra hình ảnh chỉ cần 48 tấm là được rồi. Thủ mạt 2 tờ, cũng chính là x, y trị giá là 1,000, 1,000, cùng. 1,000, 1,000, 2 tờ hình ảnh là nhất định phải xuất hiện 50 tấm phân hình dáng bên trong. Bởi vì trình giả cùng Lý Thập Giả ngồi đang khiêu chiến trên ghế vị trí là đưa lưng về phía màn ảnh lớn, cho nên mới vừa rồi phân hình truyện tranh lấy ra quá trình cũng không thể nhìn thấy được. Tiếp đó, các người trước mặt trên màn ảnh sẽ xuất hiện thất bộ, cộng 350 tấm phân hình dáng mảnh nhỏ. Mỗi bộ phân hình dáng, các người đều có thể ngẫu nhiên chọn 2 tờ tiến hành. X, Y dài, tọa độ giá trị quan sát. Quan sát xong sau, mỗi một bộ phân hình dáng, các người đều cần đẩy tới ra con số cùng đồ hình suy luận quan hệ. Quan sát cộng suy diễn thời gian tổng cộng 60 phút. Thời gian sau khi kết thúc, khách quý sẽ ở thất bộ phân hình dáng bên trong chọn một tấm các ngươi không quan sát qua tọa độ. Chỉ số đề mục, tiến hành cướp đáp cuộc so tài chế. Đáp đúng thêm một phần, đáp sai đúng mặt thêm một phần. Hai vị biết chưa? Trình giả cùng Lý Thập Giả gật đầu một cái. Minh bạch, như vậy, trận đấu bắt đầu. Theo tưởng lão sư một tiếng hạ xuống. Trình giả cùng Lý Thập Giả mỗi người trước mặt trên màn ảnh xuất hiện một cái 3 giây đếm ngược con số. Hiện trường kia vốn là nghị luận ầm ĩ, người xem cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Hừ, an tĩnh một chút, không nên quấy rầy đại lão giả bộ. Toàn bộ trường quay bên trong trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả mình khẩn trương tiếng hít thở cũng có thể nghe được. 3, 2, 1, thất bộ đề mục, tổng cộng 350 tấm phân hình dáng, phân chia 35 trang, xuất hiện hai người trên màn ảnh, mỗi một trang bên trên đều có 10 tấm phân hình dáng. Trình giả khẽ hô một hơi thở, điều chỉnh một chút chính mình rộn ràng tâm cảnh, làm cho mình nhanh chóng tiến vào làm bài trạng thái. 50 tấm phân hình dáng, trình giả chỉ có thể lựa chọn hai cái tiến hành. X, Y dài, tọa độ quan sát, không, nói cho đúng, là 4 cái, bởi vì thủ mặt 2 tờ phân hình dáng tọa độ giá trị là chắc chắn. Trừ phi trình giả suy nghĩ rút ra, mới sẽ chọn thủ mặt 2 tờ đồ bên trên lãng phí chính mình chỉ có 2 cái kiểm tra cơ hội. Thông qua 4 cái, X, Y dài, giá trị. Trinh thám ra bằng x cộng ai cùng phân hình dáng con số suy luận quan hệ. Đây chính là trình giả ở nơi này trong vòng 1 giờ cần phải làm việc. Mở đi, trình giả xoa xoa tay, mặt đầy ý chí chiến đấu. Cho dù đề thi này là 1m8 tráng hán, ta muốn liên quan miệng sủi bọt mép, ở ta dưới chân từ thần phục. Bộ thứ ất đề mục. Trình giả trước tiên đem tổng cộng 50 tấm phân hình dáng hoa mười mấy giây toàn bộ nhìn tới một lần. Thu nhận sử dụng vào đại não, do dự một chút sau khi lựa chọn đệ nhất 2 tấm phân hình dáng, cùng thứ 3 9 tấm phân hình dáng, đệ nhất 2 tấm phân hình dáng, x, y dài, bằng, 0,214, trừ 0,425. Thứ 3 9 tấm phân hình dáng, x, y dài, bằng, trừ 0,098, 04, Trình Dạ đại não trong nháy mắt đem trước đang thu thập 50 tấm phân hình dáng. Ở trong đầu xây dựng một cái mô hình, tự động biểu diễn truyện tranh. Đồng thời, mang đã biết 4 cái tọa độ viết vào. Trong nháy mắt, Trình Dạ đại não vận chuyển tốc độ cao. Ở Trình Dạ trong đầu, cái đó phân hình dáng truyện tranh, hình dáng lấy 0001 là bước cân nhắc mỗi biến hóa một lần. Giống như là truyền bá điện ảnh như thế. Toàn bộ phân hình truyện tranh có thể nói là do 1 triệu tránh tạo thành, mà Trình Dạ bây giờ có thể làm là vừa có khả năng đem cái 1 triệu tránh giống như điện ảnh như thế lưu loát truyền phát ra, cũng có thể tùy thời ngừng ở 1 tránh kiểm tra nó x y dài tọa đậu giá trị giải quyết người kế tiếp. Trình Dạ gõ ngón tay, khóe miệng có chút bên trên dương, tiếp tục thứ 2 bộ phân hình dáng suy diễn. Trình Dạ suy diễn tốc độ rất nhanh, quan sát toàn bộ 50 tấm phân hình dáng, lựa chọn sử dụng 2 tờ hình ảnh quan sát vị trí tọa độ. Trong đầu xây dựng truyện tranh, phân tránh, cả cái động tác, Trình Dạ nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, lấy Trình Dạ não vực độ rộng. Cho dù không mượn bất kỳ bản vẽ, công cụ, hoàn thành như vậy suy diễn, cũng căn bản không thành vấn đề. Một bộ đề mục, Trình Dạ không sai biệt lắm hoa hơn 1 phút đồng hồ thời gian là có thể hoàn thành. Cho nên ở người xem ra, Trình Dạ lật giấy tốc độ rất nhanh. Bắt đầu tranh tài sau 10 phân 21 giây, Trình Dạ nhẹ phun một ngụm khí, thân thể về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, tiến hành cuối cùng sửa sang lại trí nhớ. Thất bộ bất đồng suy luận vận toán, operation, quy luật, Trình Dạ đã toàn bộ hiểu rõ. Bây giờ, không cần phải nói cho ra kia 350 tấm đồ tùy ý một bức tranh. Coi như là cho ra kia tổng kết 7 triệu tấm bản đồ tùy ý một tấm, Trình Dạ cũng có thể trong nháy mắt báo ra kỳ đối ứng. X, y dài, trong lòng có dự tính. Trình Dạ có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lý Thập Dạ trên người. Lấy Trình Dạ 1.5 thị lực, miễn cưỡng thấy Lý Thập Dạ còn dừng lại ở thứ 2 bộ đồ bên trên. Hắc hắc hắc, cuộc tranh tài này ổn. Trên quy tắc quy định quan sát thời gian là 1 giờ. Có thể Trình Dạ chỉ dùng 10 phút cũng đã kết thúc quan sát giai đoạn. Còn lại 4 hơn 10 phút làm sao bây giờ? Lớn như vậy trên võ đài, Trình Dạ cũng không tiện giống như thi vào trường cao đẳng thời điểm. Một bên ôm một cái giữ nhiệt ly, một bên hai chân đong đưa dễ dàng như vậy nhàn nhã. Mị một hồi đi, tối hôm qua cùng Hà Hữu Quân ở trong tửu điếm một mực dày vò đến nửa đêm, đưa đến Trình Dạ có chút giấc ngủ chưa đủ. Trình Dạ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, nheo lại, bên kia, khán đài, từ bắt đầu tranh tài sau, ánh mắt bọn họ liền không nháy một cái nhìn chằm chằm trên võ đài hai người. Theo lý thuyết, 1 giờ quan sát thời gian, các khán giả vốn chạy tới buồn chán, nhưng lúc này đây, bọn họ lại nhìn đến nồng nhiệt. Nguyên nhân mà, chính là nhìn Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hai vị đứng đầu học bá đại lão giả bộ. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại mới mẻ thể nghiệm, cho nên không có chút nào buồn chán. Những thứ kia một mực đem tầm mắt tập trung ở Trình Dạ trên người người xem. Tiếng thán phục liên tục truyền tới. Hoa, Trình Dạ đại lão bắt đầu quan sát á. Hoa, Trình Dạ đại lão lật giấy tốc độ rất nhanh nha. Hoa, Trình Dạ đại lão nhắm mắt á. Hoa, Trình Dạ đại lão ngủ á. Ngoạt tao, ngủ á nha. Hậu chi hậu giác người xem trong nháy mắt tập thể mộng ép. Hắn mẹ nó, ngươi có phải hay không trêu chọc ta? Mới vừa rồi gặp Trình Dạ nhắm mắt, bọn họ còn tưởng rằng là Trình Dạ ở nhắm mắt sửa sang lại trí nhớ. Nhưng là đặc biệt sau chờ 5-6 phút, vẫn không có gặp Trình Dạ mở mắt dấu hiệu. Sau đó, bọn họ liền nghe được từng trận tiếng ngáy truyền khắp toàn bộ trường quay. tiếng ngáy chủ nhân không là người khác, chính là tuyển thủ tranh tài một trong. Trình Dạ lại nói ngươi cũng thật lòng đại, ở nơi này dạng một cái khẩn trương trong không khí này cũng có thể ngủ. Hậu trường phòng nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế salon, Ứng Anh Anh nhìn dựa vào đang ngồi ở khiêu chiến vị bên trên khò khò ngủ say Trình Dạ mặt đầy nóng nảy. Trình Dạ hậm hực, đừng ngủ, đây chính là cường đại nhất não nha. Từ từ còn càng đường bước thứ ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.